Chương 3. Ấn huyệt bằng ngón tay chữa các bệnh thường gặp. 1. Hôn mê. Hôn mê là đột nhiên bị ngất và ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, mặt tái mét, tứ chi lạnh ngắt, rồi lát sau dần tỉnh lại. Đó là biểu hiện một loại chứng bệnh. Nói chung, thời gian hôn mê là ngắn. Sau khi tỉnh lại, có khác với trúng phong là không bị tê liệt và nói ngọng, không bị méo mồm. Trong quá trình hôn mê, không có hiện tượng co giật. Nguyên nhân của hôn mê thì nhiều, thường là cảm nắng, đường trong máu thấp, thần kinh căng thẳng quá độ, vân vân. Chẩn đoán: đột nhiên ngất rồi ngã, bất tỉnh nhân sự, mặt tái mét, tứ chi lạnh cống, qua một thời gian lại tỉnh lại. Nguyên tắc điều trị: làm cho bộ não tỉnh lại. Cách làm: 1. Cho người bệnh nằm ngửa. Người thao tác dùng ngón cái bấm vào huyệt nhân trung, huyệt ấn đường, mỗi huyệt 1 phút. Sau đó dùng đầu ngón cái ấn vào huyệt bách hội, huyệt thái dương, mỗi huyệt 1 phút. 2. Lật người bệnh nằm sấp. Người thao tác dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa dây vào huyệt phong trì hai bên chừng 3 phút, rồi lại dùng đầu ngón cái ấn vào huyệt thiên tông hai bên chừng 3 phút. 3. Cho người bệnh nằm sấp hoặc ngồi. Người thao tác dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa bóp huyệt kiên tĩnh, làm hết bên trái rồi sang phải, chừng 3 phút. Ấn huyệt để bảo vệ sức khỏe. 1. Tự làm. Dùng ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa bóp các huyệt hợp cốc, lao cung, thái xung, dũng tuyền. Làm xong bên trái rồi làm bên phải, mỗi huyệt chừng 1 phút. 2. Sau khi người bệnh đã tỉnh lại, có thể dây bóp huyệt nội quan, túc tam lý, đảng trung, khí hải, quan nguyên, mỗi huyệt dây bóp chừng 1 đến 2 phút. 2. Cảm mạo. Cảm mạo còn có tên là thương phong, là loại bệnh có tính truyền nhiễm đường hô hấp trên, do nhiều chất độc tố gây nên. Nam nữ già trẻ đều dễ bị lây nhiễm, có cả trong 4 mùa, nhưng thường thấy ở mùa đông xuân, phát triển nhiều khi thời tiết thay đổi đột ngột, hoặc do bị lạnh hoặc bị mưa gây ra, vân vân. Thể hiện trên lâm sàng chủ yếu là tắc mũi, chảy nước mũi, hắt xì hơi, ho, đau đầu, toàn thân nhức mỏi, cảm thấy hít hơi, sợ lạnh, phát sốt, vân vân. Nếu không kịp thời chữa trị, có thể phát triển thành các bệnh khác như viêm khí quản, viêm phổi, viêm cơ tim, vân vân. Nguyên tắc điều trị: khư phong giải biểu, điều trị bằng ấn huyệt. Người bệnh ngồi hoặc nằm sấp, ngón cái của hai tay người thao tác ấn dây vào huyệt phế du, đại trùy, phong môn ở sau lưng, mỗi huyệt 1 đến 2 phút. Sau đó dùng bàn tay đặt vào hai bên cột sống, rồi dùng lực của tiểu ngư tế xát từ trên xuống dưới lưng, sườn eo cho nóng lên mới thôi. 2. Người bệnh ngồi. Người thao tác dùng hai đế tay ấn vào hai huyệt kiên tĩnh. Trong 2 phút, mức độ cảm thấy ê đau mới thôi. 3. Người bệnh ngồi hoặc nằm ngửa. Dùng ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa dây vào huyệt phong trì chừng 2 phút. 4. Người bệnh nằm ngửa. Người thao tác ấn ngón cái vào hai huyệt thái dương, hợp cốc, liệt khuyết, xích trạch, khúc trì. Mỗi huyệt ấn chừng 2 phút. Ấn đến mức cục bộ thấy căng đau là được. 5. Người bệnh ở tư thế ngồi hoặc nằm ngửa. Người điều khiển dùng hai bàn tay chà sát vào phần vai 3 đến 5 lần, rồi nắm lấy bàn tay, lắc đi lắc lại. 1 phút cho cả hai bàn tay. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Ngón tay cái của người bệnh hơi cong vào, các ngón như nắm nhẹ nhẹ. Dùng lưng của ngón cái, sát đi sát lại vào hai cánh mũi độ 2 phút. Rồi ấn huyệt nghinh hương 3 đến 5 phút. 2. Xoa hai vành tai nóng lên, mỗi ngày 2 lần. Ấn huyệt nghinh hương, hợp cốc. Mỗi huyệt 1 phút, mức độ thấy căng cục bộ là được, ngày 2 lần. 3. Đau đầu. Đau đầu là chứng bệnh thông thường cấp tính và mãn tính, có liên quan đến kinh lạc. Nó thông với mắt, tai, mũi và mồm, cho nên cơ thể có rất nhiều bệnh phản ứng đến phần đầu mà gây ra đau đầu. Chẩn đoán, nguyên nhân gây ra đau đầu thì không giống nhau, triệu chứng cũng khác, thường thấy phần đầu đau căng, đau nhói, đau xuyên, đau như là nhảy lên, thậm chí cảm thấy như nứt đầu ra. Đau đầu có nhiều cách, chỉ xảy ra một lần hay liên tục, cũng có khi xảy ra theo chu kỳ. Những lần đau đầu với mức độ khác nhau như buồn bực, mệt mỏi, ù tai, choáng váng, khó chịu, mất ngủ, vân vân. Nguyên tắc điều trị: thông lạc chỉ thống. Cách làm: 1. Người bệnh nằm ngửa. Người thao tác đứng ở sau đầu, dùng hai mặt ngón cái đặt vào đúng huyệt ấn đường ở giữa trán, rồi miết ra ngoài đến hai huyệt thái dương, làm từ 5 đến 10 lần. Sau đó ấn huyệt ấn đường, toản trúc, thái dương, mỗi huyệt 1 phút. 2. Người bệnh ở tư thế ngồi. Trước tiên, tóm dây vào thiên trụ, phong trì, kiên tĩnh, mỗi huyệt chừng 2 phút. Sau đó dùng ngón cái và ngón giữa, dùng lực ấn đồng thời vào hai huyệt phong trì chừng 1 phút, đến mức căng đau lan tỏa đến đỉnh đầu là được. 3. Người bệnh tư thế ngồi. Người thao tác dùng 5 ngón tay đặt vào mạch đốc, hai bên kinh bàng quang và kinh đản của phần đầu người bệnh, rồi xoa miết ra đằng trước về đằng sau 5 đến 10 lần. 4. Người bệnh tư thế ngồi. Người thao tác dùng ngón giữa ấn vào các huyệt đầu duy, hợp cốc, giác tôn, thiên xung, mỗi huyệt chừng 2 đến 3 phút. 5. Cũng tư thế trên. Đầu ngón cái tay phải của người thao tác đặt vào huyệt bách hội. Đầu ngón cái tay trái đặt lên ngón cái của tay phải. Sau đó, hai ngón cái cùng ra lực ép nén thẳng xuống chừng 1 phút. Cục bộ cảm thấy tê căng là được. 6. Người bệnh nằm sấp. Người thao tác dùng ngư tế, đốc bàn tay chà sát mạch đốc cho đến huyệt đại trùy 1 đến 2 phút. 7. Người bệnh nằm ngửa, dùng bụng ngón giữa dây vào huyệt quan nguyên, khí hải, túc tam lý, đản trung, mỗi lần 1 phút. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Tư thế tùy ý, dùng đầu ngón cái tay này ấn vào huyệt hợp cốc tay kia. Cục bộ thấy căng đau là được, rồi lại đảo tay. Thời gian ấn hai bên từ 3 đến 5 phút, cục bộ thấy căng là được. 2. Ngồi xếp bằng, dùng mặt ngón cái của tay trái sát vào huyệt dũng tuyền chân phải, rồi đến huyệt dũng tuyền chân trái, mỗi bên chừng 30 đến 60 lần. 3. Ngồi xếp bằng, dùng đầu ngón cái tay trái ấn vào huyệt thái xung mu bàn chân và huyệt tam âm giao chừng nửa phút, cảm thấy căng đau là được, rồi lại ấn sang chân bên kia. 4. Hen suyễn. Hen suyễn là một bệnh quá nhạy cảm của hệ thống hô hấp thường gặp. Phần lớn cơ sở của thể chất quá nhạy cảm là hít vào những hạt nhỏ li ti hoặc bị cảm nhiễm nhiều lần đường hô hấp gây ra. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh là cơ thể quá nhạy cảm với phấn hoa, bụi bặm, sơn dầu, cá, cua, vi trùng và cái tính phản ứng do các vật thay thế kích thích tăng cao mà gây nên bệnh. Nó dễ phát sinh do cơ thể yếu và lao lực nhiều, thường thấy trong mùa thu đông. Chẩn đoán: trước khi phát bệnh này, thường có các triệu chứng báo trước như ngứa viêm màng mũi, chảy nước mũi, hắt xì hơi hoặc toàn thân khó chịu. Tiếp đó là cảm thấy người buồn bực, khó thở, nghẽn thở, ho, ho ra đờm. Việc xảy ra hen suyễn có thể là ngắn hoặc là dài liên tục. Khi bệnh nặng, há mồm, co vai, khó nằm bằng thẳng, lấm tấm mồ hôi, tứ chi lạnh toát, môi mồm tím tái, tĩnh mạch phần cổ như bị căng ra. Nguyên tắc điều trị là khử đờm, bình suyễn. Phương pháp ấn huyệt. Thời gian phát bệnh. Người bệnh nằm sấp, người thao tác dùng ngón cái ấn vào các huyệt đại trì, phế du, phong trì ở sau lưng, mỗi huyệt nửa phút. Người bệnh nằm ngửa, lần lượt ấn vào các huyệt thái uyên, ngư tế, khổng tối, xích trạch, nghinh hương, hợp cốc. Mỗi huyệt nửa phút. Người bệnh nằm ngửa, hai tay người thao tác chồng lên nhau, lòng bàn tay đặt lên huyệt thần khuyết coi là tâm điểm. Trước tiên là xoa sát theo chiều kim đồng hồ chừng 1 phút, rồi xoa ngược lại 1 phút để tản hàn lý khí, hóa đờm trị suyễn. Thời kỳ hoàn giải. Người bệnh nằm sấp, dùng ngón cái ấn vào huyệt phong môn, phế du, thận du, mỗi huyệt nửa phút. Người bệnh nằm ngửa, lần lượt ấn vào các huyệt lương môn, chương môn, thiên khu, túc tam lý, phong long, mỗi huyệt ấn 1 phút. Người bệnh nằm ngửa, dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, dùng lực miết ngang trên huyệt trường cường, hai tay thay nhau đẩy trên đường mạch đốc đến huyệt đại trùy, vừa miết vừa đẩy, miết 3 lần, đẩy 1 lần, làm đi làm lại 3 đến 5 lần. Cũng vị trí như trên, người điều khiển dùng ngư tế, đốc bàn tay đẩy sát mạch đốc từ huyệt trường cường đến đại trùy 1 đến 2 phút. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. Người bệnh hằng ngày tự mình có thể ấn dây vào các huyệt đản trung, thiên đột, khí hải, quan nguyên, mỗi huyệt 2 phút, đồng thời phối hợp xoa sát phần ngực từ 2 đến 3 phút. 5. Lợm giọng, buồn nôn. Khó chịu, nôn mửa là một trong những biểu hiện chủ yếu của chứng quan năng thần kinh hệ thống đường ruột. Cả hai chứng này thường cùng tồn tại với nhau. Nói chung cho rằng, việc xảy ra chứng này có liên quan đến thần kinh bị kích thích xấu và ăn uống thất thường. Ngoài ra, khó chịu và nôn mửa cũng còn do nhiều nguyên nhân khác như sốt cao, viêm ruột cấp, viêm gan, viêm tuyến tụy, viêm túi mật, viêm tay giữa, vân vân. Nguyên tắc chữa trị: hòa vị chỉ nôn. Phương pháp ấn huyệt. Người bệnh nằm sấp, dùng ngón cái ấn vào các huyệt cách du, can du, tỳ du, vị du ở sau lưng, mỗi huyệt chừng 1 phút. Người bệnh nằm ngửa, trước tiên dùng bụng ngón giữa ấn vào huyệt trung quản chừng 1 phút. Cũng tư thế như trên, dùng ngón giữa hoặc ngón cái ấn vào các huyệt nội quan, hợp cốc, túc tam lý, mỗi huyệt chừng 1 phút. cục bộ thấy căng đau là được. Người bệnh nằm ngửa, ngón cái của hai tay và bốn ngón khác đặt vào chính giữa bụng. Dùng lực vừa phải ấn xuống rồi nhấc lên, vừa ấn vừa thả. Khi thao tác, thủ pháp phải liên tục và mềm mại, với lực ấn vừa đủ. Nói chung, khi ấn và thả người bệnh cảm thấy căng tức, hơi đau, sau khi thả cảm giác thoải mái, làm đi làm lại từ 3 đến 5 lần. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. Người bệnh nằm ngửa, hông và khớp gối cong, hai bàn tay chồng lên nhau, đặt vào bụng, lấy rốn làm tâm, rồi vừa ấn vừa xoay theo chiều kim đồng hồ chừng 5 phút. Sau đó mở rộng vòng xoay, xoa toàn bụng chừng 2 phút. Người bệnh ngồi, dùng đầu ngón cái ấn vào huyệt thái xung, trên mu bàn chân chừng nửa phút. Cảm thấy đau tức là được, sau đó đổi sang chân khác. 6. Co thắt cơ cách, hoành cách mô. Co thắt cơ cách thường gọi là nấc nghịch, là do ăn nguội hoặc ăn không tiêu, ăn nhanh. Sau khi phẫu thuật ổ bụng, thần kinh làm đường bị kích thích, gây ra co bóp từng đợt của cơ cách. Không khí đột ngột bị hút vào khí quản, đồng thời kèm theo tiếng ợ. Chẩn đoán: khi phát bệnh, trong họng liên tiếp phát ra tiếng ợ mà bản thân không thể ngăn nổi, thậm chí có người kéo dài suốt vài giờ, nghiêm trọng còn nấc ợ liên tục suốt đêm. Cũng có khi từng lúc một và kéo dài tới hàng tháng, ảnh hưởng tới nói năng và ăn uống, ảnh hưởng đến hô hấp và ngủ nghỉ. Ngoài ra, bệnh này còn có thể gây nên một số chứng bệnh khác như người yếu chóng già, gây ra bệnh tim, vân vân. Khi chưa rõ nguyên nhân phát bệnh gây ra nấc ợ, cần cảnh giác có khả năng tắc nghẽn cơ tim. Nguyên tắc chữa trị: làm giảm cơn nấc. Phương pháp ấn huyệt: người bệnh nằm sấp, ngón cái ấn vào các huyệt cách du, can du, tỳ du, vị du, mỗi huyệt chừng 1 phút. Người bệnh nằm ngửa, dùng bụng ngón giữa ấn vào các huyệt thiên đột, trung quản, đản trung, khuyết bổn, nội quan, túc tam lý, mỗi huyệt 1 phút, khi thấy căng đau là được. Tư thế như trên, hai bàn tay người thao tác đặt vào bụng người bệnh, lấy rốn làm tâm, rồi tác dụng lực và xoa từ phải xuống, thuận theo chiều kim đồng hồ, xoa sát chừng 5 phút. Thủ pháp phải nhẹ và nhanh, êm, độ sâu nông vừa đủ. Tư thế như trên, dùng hai bàn tay xoa sát hai bên ngực, xuống tới sườn, làm 2 đến 3 lần. Tư thế ngồi, trước hết là vỗ tay, sau đó là tay nắm đấm vào hai bên sống lưng. Từ đại trùy đến sống lưng, làm từ 10 đến 15 lần. Chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe. Để người bệnh nằm ngửa, hai gối cong, bàn tay phải đặt vào phần bụng dưới phải, bàn tay trái đặt trên lưng bàn tay phải, lấy rốn làm tâm, rồi xoay sát từ phải theo chiều kim đồng hồ trong 3 phút. Ngồi, ngón tay đặt vào hai huyệt thái xung trong 1 phút, ấn đến cảm giác tê đau và lan tỏa đến gót chân là được. 7. Đau dạ dày. Đau dạ dày và đau ở vùng gần tim phần trên của bụng, đông y gọi là đau vị quản. Đau dạ dày là một chứng bệnh thường thấy trong nhiều loại bệnh như viêm dạ dày cấp mãn tính, viêm loét dạng tiêu hóa, các chứng bệnh về quan năng thần kinh dạ dày ruột, sa viêm mạc dạ dày, vân vân, đều gây đau dạ dày. chẩn đoán, đau dạ dày ngoài phần đau phần trên của bụng, còn thường thấy tức buồn bực ở phần ngực, hơi thở nóng, ở chua hoặc nôn ra nước trong, v.v. Việc gây nên bệnh có thể là do từ ăn uống thất thường, tinh thần bị kích thích, lao động mệt nhọc hoặc bị lạnh gây nên. Nguyên tắc điều trị: lý khí hòa vị chỉ thống. Phương pháp ấn huyệt: người bệnh nằm ngửa, dùng bụng ngón tay giữa ấn vào các huyệt kiện lý, trung quản, thiên khu, khí hải, túc tam lý, nội đình, mỗi huyệt chừng 2 phút, cục bộ cảm thấy căng đau là được. Bàn tay để thẳng áp vào phần rốn, rồi rung với ý niệm tập trung từ 1 đến 2 phút. Tư thế như trên, hai bàn tay chà sát vào hai bên bụng và ngực, rồi xuống đến gần phần hông 2 đến 5 lần. Người bệnh nằm sấp, dùng ngón cái ấn vào các huyệt kiên tĩnh, vị du, tỳ du, can du, ấn huyệt chừng 2 phút cục bộ, cảm thấy nóng lên là được. Người bệnh nằm sấp, dùng bàn tay tác dụng lục phần sống lưng nặng về chỗ cách du đến tam tiêu du 3 đến 5 lần. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. Nằm ngửa, toàn thân thư giãn, hít thở đều, lòng bàn tay phải đặt vào ngực, bàn tay trái đặt lên trên bàn tay phải, xoa sát theo chiều kim đồng hồ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Với lực tác động đều, nói chung xoa từ 3 đến 5 phút. Tư thế ngồi, dùng đầu ngón tay cái ấn vào các huyệt nội quan, túc tam lý của hai bên, ấn đến mức cảm thấy căng đau là được. 8. Co thắt mật. Cơn đau co thắt mật là chứng bệnh thường gặp của hệ thống tuyến mật, thường xảy ra viêm túi mật đột phát cấp tính và sỏi mật. Chẩn đoán: bị ngứa ngáy nhiều sau khi ăn uống no say, ăn nhiều dầu mỡ hoặc thần kinh căng thẳng quá độ, tính tình không thoải mái, chỗ đau là phía bụng phải hoặc phần trên giữa bụng. Có tới 60% số người bệnh khi đau lan tỏa đến vai phải. Ngoài đau bụng ra, còn thấy bụng trên căng trướng, không thích ăn uống, hơi thở nóng, khó chịu, buồn nôn, da vàng, v.v. Nguyên tắc điều trị: tô can lợi đãng, lý khí chỉ thống. Phương pháp ấn huyệt: người bệnh nằm sấp, dùng hai ngón cái ấn vào các huyệt can du, đãng du, cách du, mỗi huyệt chừng 1 phút. Khi thao tác, đầu ngón tay cái ấn xuống hướng về phía sống lưng ngực, cục bộ thấy căng đau là được. Người bệnh nằm ngửa, dùng 4 ngón tay chà sát từ vai phải lên bụng và dưới xương sườn cột từ 3 đến 5 phút, rồi dùng bàn tay chà sát hai bên sườn. Vẫn tư thế trên, dùng ngón cái hoặc ngón trỏ ấn vào các huyệt kỳ môn, chương môn, mỗi huyệt chừng 2 phút. Người bệnh nằm nghiêng sang trái, chi dưới trái duỗi thẳng, cong khuỷu gối chân phải. Người thao tác cong các khớp ngón tay một cách tỳ đặt vào vai người bệnh, còn cánh tay kia đặt vào phần sau xương hông. Hai cánh tay ngược chiều nhau, cùng dùng lực đột ngột đè xiên 2 đến 3 lần, thường phát ra tiếng kêu thanh. Cách này chỉ dùng cho một số người đau thắt mật chưa rõ nguyên nhân. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. Tư thế ngồi: dùng hai đầu ngón tay cái ấn vào dương lăng tuyền, thái xung, nội quan, mỗi huyệt 1 phút. Sau đó, dùng khớp các ngón tay gõ vào điểm đau ở phần lưng vai phải. tư thế nằm ngửa. Cong hai đầu gối, dùng lực của hai bàn tay chồng nhau, đặt lên bụng rốn làm trung tâm, rồi dây sát ngược xuôi 5 phút. Khi thấy bụng nóng lên là được. 9. Đau bụng đi lỏng. Đau bụng đi lỏng là chỉ số lần đi ngoài nhiều lần mà thường là phân lỏng hoặc có dịch nhầy. Nguyên nhân của đau bụng đi ngoài thì nhiều, mà nhiều nhất là do đường ruột bị viêm nhiễm và trường hợp thần kinh căng thẳng, tính tình dao động, nội tiết tạp loạn cũng gây ra đau bụng đi lỏng. Chẩn đoán: đau bụng đi lỏng bắt đầu là cấp. Người mà quá trình bệnh dài đến 2 tháng thuộc loại đau bụng đi lỏng cấp tính, phân rất loãng và có màu vàng nhạt, có khi còn có dịch niêm mạc lẫn với thực phẩm chưa tiêu hóa hết. Thường rất khó chịu, buồn nôn, hậu môn nóng. Nếu là bệnh mạn tính thì phát đi phát lại. Nếu bệnh tình vượt quá 2 tháng trở lên là thuộc dạng mạn tính, đại tiện phân loãng, bụng trướng và sôi ùng ục, không thích ăn uống, người mệt mỏi không còn sức, đau lưng, đau gối. Nguyên tắc điều trị: kiện tỳ chỉ tả. Ấn huyệt. 1. Người bệnh nằm sấp, ngón cái ấn vào tỳ du, vị du, thận du, đại tràng du, huyệt trường cường, mỗi huyệt 2 phút. 2. Tư thế như trên, dùng ngư tế sát miết hai bên lưng cho nóng lên, thời gian độ 10 phút. 3. Tư thế nằm ngửa. Dùng ngón tay giữa ấn vào phần bụng huyệt trung quản, thiên khu, khí hải, quan nguyên, mỗi huyệt 2 phút. Phối hợp với xoa vùng bụng 5 phút. 4. Tư thế như trên. Dùng tiểu ngư tế sát chéo hai vùng bụng, từ chương môn đến thần khuyết, đới mạch đến quan nguyên, từ 15 đến 20 lần. 5. Tư thế như trên. Dùng ngón cái ấn vào các huyệt túc tam lý, thượng cự hư, thấy căng đau là được, mỗi huyệt chừng 2 phút. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe. 1. Hằng ngày ấn vào các huyệt hợp cốc, túc tam lý, trung quản, quan nguyên, thiên khu, mỗi huyệt chừng 2 phút. 2. Có thể xoa hoặc ép vào tai, mỗi ngày một lần, làm từ 3 đến 5 ngày, làm một đợt.